trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng, mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay. Trời nắng ngặt ngào tôi ở lại đây, như một lần hiên nhà nàng dịu sang. Trời hôm ấy 15 hay 18, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải van lương ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải van lương ngoan nhé đừng ngờ. Áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sợ thơ tình không đủ nghĩa yêu đương, anh pha mực cho vừa màu áo pin, rồi trách móc trời không gần cho tay. Định mình chưa.